Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 78, muốn biết ư? Nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lâu sau, đệ tử lên núi báo tin kia đã dẫn theo toàn bộ người trong môn phái đi ra. Những người này đều là đệ tử của huyết đao môn, cầm đao dài ở trên tay. Trong đó, người cầm đầu là hai tên đao khách béo gầy kia. Đối mặt với tình hình kinh khủng cỡ này, dù là cao thủ tông sư như Lâm Ngọc Sơn cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dần, chứ đừng nói tới đám người nhà họ Lâm. Lần phát động này của đối phương hơn 300 người, tất cả đều là võ giả, còn bên ta chưa tới 20 người, đa số đều là người thường. Diệp Hy Hòa, mày cũng có ít bản lĩnh đó chứ, thoát khỏi quân đội nhanh vậy à, xem ra không tin đám người kia được. Một đám ăn hại, đao khách béo cười nhạo, nhìn chằm chằm Diệp Hy Hòa nói, ông ta và đao khách gầy đại sư huynh và nhị sư huynh của những đệ tử này đạt được chân truyền, sức mạnh nằm trong khoảng đại tông sư 9 sao. Nếu đến thành phố, chắc chắn họ là nhân vật có thể tự mình đảm đương một vùng. Diệp Hy Hòa nheo mắt lại, hắn đạt được hai tin tức quan trọng từ lời nói của tên này. Đầu tiên, khả năng cao là Diệp Hình Vũ và Lâm Chỉ Huyên bị hai tên này bắt đi. Tiếp theo, họ lại biết rõ ràng mọi chuyện của mình, còn biết mình bị quân đội tóm. Vậy có vẻ thứ dính dáng sau lưng họ chắc chắn không đơn giản như vậy. Nói không chừng còn có chuyện mà mình không biết. Em gái tôi và Lâm Chỉ Huyên ở đâu? Giao họ ra đây. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Ha ha ha, đúng là ngu ngốc. Mày bảo chúng ta giao, thì chúng ta sẽ giao à? Chẳng lẽ không biết kết cục của mày cũng là chết không chỗ chôn à? Đao khách béo cười lớn một tiếng, giơ đao lên chỉ thẳng vào Diệp Hy Hòa, ra lệnh nói, giết, báo thù cho trưởng lão Đồng, cũng báo thù cho người đã giúp đỡ Khô Lâu Đường của chúng ta ly. Giết, hơn 300 tên đệ tử của huyết đao môn cầm đao, hung hăng liều chết xông về phía Diệp Hy Hòa. Khí thế của tiếng đường núi lay chuyển thật sự khiến người ta sợ hãi. Khiến Ô Diệp, Tống Cung Phụng và cả Lâm Ngọc Sơn, Lâm Trường Dần đều run sợ muốn chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Hy Hòa chợt duỗi ra bàn tay chân khí lớn. Một tiếng bộp, đánh hơn 100 người xông thẳng về phía hắn thành xương máu. Sau đó, hình bóng của hắn như một con độc long, nháy mắt cả người lướt thẳng qua. Mỗi một cú đều bùng nổ, như bẻ cành khô, đánh toàn bộ 200 người còn lại thành xương máu. Vết máu bay tứ tung, máu tươi và tay chân nát bao phủ khắp nền đất, rải rác khắp đường núi quanh co. Mảnh vụn của nội tạng cũng rơi là tả xuống đất, lác đác là những cái đầu chết không nhắm mắt. Trong giây lát, gần như chỉ trong thời gian cực kỳ nguy cấp, hơn 300 đệ tử của huyết đao môn đã bị Diệp Hy Hòa giết sạch, không còn hài cốt. Một màn này không chỉ khiến đao khách béo gầy thấy choáng, ngay cả người nhà họ Lâm và đám người Lâm Trường Dần ở phía sau cũng ngây ra hết cả đám. Họ đã sớm biết sức mạnh của Diệp Hy Hòa khủng khiếp. Nhưng khủng khiếp tới như vậy à, giết người như đang vào chỗ không người. Thậm chí hắn còn khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng đừng nói là chỉ vỏn vẹn hơn 300 người của huyết đao môn, mà dù có 3.000 người đi nữa thì cũng chỉ bị hắn tiêu diệt trong chớp mắt. Diệp Thiếu, Vô Địa Chi, Ô Diệp quỳ thẳng xuống đối với Diệp Hy Hòa, hai đầu gối đập mạnh xuống đất. Phía sau, Tống Cung Phụng, hai người nhà họ Lâm khác, thậm chí cả Lâm Ngọc Sơn cũng tự nảy ra xúc động muốn quỳ xuống với Diệp Hy Hòa. Khi có cường giả võ đạo điên cuồng chém giết trước mặt người khác cỡ này thì không quan trọng người đó có danh tính gì, chỉ cần là phục tùng và cúng bái thôi là đủ rồi. Mẹ ti, rốt cuộc đây là cái quái gì thế? Tên này có sức mạnh gì? Cặp đao khách béo gầy cũng thấy choáng. Đao khách gầy còn chưa rút đao ra thì đã bị Diệp Hy Hòa vỗ một cái ra xa thành xương máu. Chỉ còn lại một mình đao khách béo, bị Diệp Hy Hòa vươn tay tóm cách không gian vào lòng bàn tay như đang tóm một con heo béo. Hỏi lần nữa, em gái tao và Lâm Chỉ Huyên ở đâu? Muốn biết ư, nằm mơ. Đao khách béo là loại người hung ác, bỗng nhiên giơ đao lên và chém tới cánh tay của Diệp Hy Hòa. Ai dè Diệp Hy Hòa vỗ một cái, đánh mất nửa cánh tay của ông ta, đồng thời đá nổ đan điền của ông ta. Cả nửa người dưới cũng biến mất, chỉ còn lại cái thân treo một cái đầu to mập. Cách Trương